Chương 03, Ski Dạ xạ dị gẳng. Sáng sớm, ngày mới thả sáng, Ski Dạ liền mở con mắt. Lại là mới một ngày, trước tinh luyện trả cờ dạ. Ski Dạ ngồi xuống, bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. Trả cờ dạ để luyện thuật, Ski Dạ cũng là ở một tuần phía trước lấy được, là gia tộc phát ra trả cờ dạ để luyện thuật. Tuy là Ski Dạ bởi vì thân phận nguyên nhân, ở hữu dù mạ kỳ nhất tộc gặp bài xích, bất quá nên đồ đạc vẫn phải có. Tỷ như sinh hoạt phí, trả cờ dạ để luyện thuật, thậm chí ngày hôm qua lấy được hai cái phong ấn thuật. Kim cương phong tỏa cùng tứ tượng phong ấn, cho dù ở hữu dù mạ kỳ nhất tộc cũng là vô cùng chân quý, một dạng tinh anh thượng nhẫn đều không thể học được. Trả cờ dạ bắt đầu từ nhân thể 130.000 tỷ cái trong tế bào nhiếp lấy ra thân thể năng lượng, cùng lực lượng tinh thần hoàn mỹ dung hợp mà sinh ra năng lượng, cho nên tinh luyện trả cờ dạ không thích hợp quá độ, bằng không nhẹ thì thân thể mệt nhọc, nặng thì có nguy hiểm tính mạng. Ski dạ tinh luyện 1 giờ trả cờ dạ, tuy là Ski dạ chỉ có 5 tuổi, tinh luyện trả cờ dạ chỉ có 7 ngày, thế nhưng Ski dạ trong cơ thể trả cờ dạ hơi dọa người. Hoàn mỹ tiên nhân thể để luyện ra trả cờ dạ, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, so với tiên nhân thể đều mạnh hơn ra gấp mấy lần. Cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ, Ski dạ cảm giác mình trả cờ dạ số lượng cũng sẽ không so sánh với nhẫn kém. A đây là Ski dạ tinh luyện trả cờ dạ thời gian ngắn, nếu để cho Ski dạ thời gian mấy năm, hắn trả cờ dạ số lượng có thể hay không sánh ngang vị thú ngẫm lại đại trụ tử, cái kia trả cờ dạ liền như cùng không lấy tiền một dạng. Cho dù cửu vĩ trả cờ dạ, cũng vô pháp cùng sẻn dù hạt hỷ dạ mà so sánh với as hỷ dạ sau khi thức dậy, rửa mặt một cái, sau đó chuẩn bị xong bữa sáng. Cờ tì nạ, muốn ăn điểm tâm, chậm nhưng liền không có phần của ngươi. Một lát sau, cờ tì nạ ngáp từ trong phòng đi ra, nguyên bản nhu thuận tóc dường như ổ gà một dạng hỗn độn. Nhanh lên rửa mặt một cái, muốn ăn điểm tâm, nếu không liền lạnh, ngươi xem một chút tóc của ngươi, chim nhỏ đều có thể xây tổ. Ski dạ thân thủ cho cờ tì nạ vướt vướt tóc, cờ tì nạ ở nhận thấy được Ski dạ động tác sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, bất quá cờ tì nạ đều đã thành thói quen. Rửa mặt xong sau đó, cờ tì nạ ngồi ở trên bàn cơm. Ski dạ chuẩn bị bữa sáng vô cùng phong phú, có ngư có thịt, còn chuẩn bị hai đại ly ngưu. Sữa. Dù sao cũng là ní dạ, tu luyện tiêu hao rất lớn, cho nên ở thức ăn mặt trên cũng không thể chấp nhận. Nhất định phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mới được. Ski dạ cùng cờ tì nạ lượng cơm ăn không nhỏ, cho nên Ski dạ chuẩn bị bữa sáng có chừng 5 người phân. Cũng may mắn đủ rủ mà ký nhất tộc cho sinh hoạt phí quá nhiều, cộng thêm Ski dạ cũng sẽ trong rừng rậm săn thú, nếu không bọn họ ăn đều không đủ sức. Cờ tì nạ, cơm nước xong ta liền muốn bắt đầu tu hành, ngươi cũng theo ta cùng nhau. A Ski dạ vừa ăn vừa hướng lấy cờ tì nạ nói rằng, làm xuyên việt giả. Ski dạ hiểu rõ cái thế giới này đi hướng, biết hổ cả thế giới rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Ski dạ cũng muốn cờ tì nạ thực lực càng mạnh một ít, như vậy cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cờ tì nạ gật đầu, Ski dạ đi tu hành, nàng một người đợi ở nhà cũng cực kỳ buồn chán, còn không bằng cùng Ski dạ cùng đi tu hành đâu. Ăn cơm xong sau đó, cờ tì nạ chủ động đi rửa chén, mà Ski dạ thừa dịp cờ tì nạ rửa chén võ thuật, mở ra hệ thống bảng. Sau đó đem nhiệm vụ bảng bên trong duy nhất một cái nhiệm vụ kế tiếp. Ngày hôm qua hắn cũng không có nhận dưới nhiệm vụ, hôm nay thuận tiện đem cái này nhiệm vụ kế tiếp, ngược lại cái này nhiệm vụ là vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Ở cờ tì nạ rửa chén xong sau đó, Ski dạ liền cùng cờ tì nạ cùng ra ngoài, đi tới cách đó không xa trong rừng rậm. Cờ tì nạ, ngươi tinh luyện trả cờ dạ à? Ski dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, a. Cờ tì nạ ngồi ở một khối sạch sẽ trên tảng đá, bắt đầu khô khan tinh luyện trả cờ dạ. Mà Ski dạ thì là đem chế tạo phụ trọng lấy ra, đội phụ trọng sau đó, đem bên hông đoạn nhận rút ra, bắt đầu cơ đao. Trước đây không có được trả cờ dạ để luyện thuật thời điểm, Ski dạ vẫn luôn đang luyện tập đao thuật cùng thể thuật. Có hoàn mỹ tiên nhân thể, thân thể thập phần cường đại, tu luyện thể thuật làm ít công to, có thể nói ủ rủ mà kỳ nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc. Đều là tu luyện thể thuật hạt giống tốt. Chỉ bất quá hữu dù mạ ký nhất tộc đem tâm tư đều đặt ở phong ấn thuật mặt trên, ngược lại coi thường cái kia cường đại thể chất. Ở cơ đao 1.000 lần sau đó, Ski dạ xoa xoa mồ hôi chán, sau đó đem phi tiêu, Suzy kèn những thứ này ném mạnh hình nhẫn cụ lấy ra. 50 mét bên ngoài, có Ski dạ chế ra một cái bia ngắm, tuy là bia ngắm có chút đơn sơ, bất quá sử dụng vẫn là giống nhau có thể sử dụng. Ánh mắt đông lại một cái, Ski Dạ đen nhánh con mắt biến thành đỏ như máu, trong mắt đột nhiên xuất hiện một viên màu đen câu ngọc. Nguyên bản 50 mét, trong tầm mắt tương đối hơi nhỏ biếng ngắm, hiện tại Ski Dạ nhìn hết sức rõ ràng. Xạ dị gẳng, nhất câu ngọc xạ dị gẳng. Ski Dạ trên người có ủ chỉ hạ gia tộc huyết mạch, cho nên có thể đủ mở ra xạ dị gẳng cũng không kỳ quái. Ski Dạ xạ dị gẳng, là ở hắn đời này mẫu thân chết thời điểm mở ra, chỉ bất quá vẫn luôn bị Ski Dạ lén gạt đi, cho dù cờ tì nạ cũng không biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu như để những người khác biết Ski Dạ có xạ dị gẳng, hắn ở ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thời gian sẽ càng khó chịu hơn. Nhìn chằm chằm xa xa biêng ngắm, Ski Dạ đem trong tay phi tiêu bay ra ngoài, bởi vì ủng có xạ dị gẳng, có thể thấy rõ ràng xa xa biêng ngắm trung tâm. Phi tiêu ở giữa biêng ngắm trung tâm, đồng thời cường đại lực đạo có thể dùng phi tiêu trực tiếp xuyên thủng biêng ngắm, ở biêng ngắm bên trên lưu lại một động lớn. Luyện tập một hồi phi tiêu, Ski Dạ thì để xuống phi tiêu quăng ne mở thuật tu luyện, dù sao so sánh với phi tiêu ném mạnh, vẫn là nhận thuật tu luyện càng trọng yếu hơn. Kế tiếp, nên nghiên cứu phong ấn thuật. Ski Dạ xuất ra nhẫn thuật quyển trục, bắt đầu nghiên cứu kim cương phong tỏa cái này phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn không nóng nảy, cái này về sau nghiên cứu lại cũng không trễ. Kim cương phong tỏa nếu như học được nói, có thể tăng lên trên diện rộng Ski Dạ sức chiến đấu, hắn khổng lồ trả cờ giả cũng có đất dụng võ. Dù sao trả cờ giả cường thịnh trở lại, sẽ không nhận thuật không cách nào phát huy được, cái kia thì có ích lợi gì. Ski Dạ mình ngược lại là nghiên cứu ra một ít trả cờ dạ sử dụng kỹ xảo, tỉ như hội tụ đến hai chân buộc phát ra, có thể cho chính mình nhảy hơn 10 mét cao. Phía trước Ski Dạ có thể nhảy đến trên cây, chính là dùng phương pháp này, bất quá hắn chính mình nghiên cứu kỹ xảo vô cùng thô ráp. Sử dụng không riêng trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, thậm chí sẽ đưa tới hai chân thụ thường, cũng may mắn Ski Dạ là hoàn mỹ tiên nhân thể, không có việc gì, nếu như người khác như vậy chơi. Rất có thể sẽ tàn tật. Hiện tại ta thiếu hụt là đơn giản kỹ xảo Ski Dạ thử sử dụng kim cương phong tỏa, thế nhưng căn bản khiến cho không dùng được. Lúc này Ski Dạ mới phát hiện, chính mình đối với trong cơ thể trả cờ dạ, căn bản làm không được dễ sai khiến. Trả cờ dạ mặc dù nhiều, thế nhưng làm không được tế vi khống chế, đưa tới điều động trả cờ dạ đều có chút khó khăn. Như vậy tình huống bên dưới, như thế nào học được kim cương phong tỏa? Xem ra muốn học được chính xác khống chế trả cờ dạ Ski Dạ trong nháy mắt nghĩ đến leo cây cùng bơi đứng, muốn làm liền làm, hơn nữa khống chế tự thân trả cờ dạ nhưng là đại sự, tuyệt đối không thể lơ là. Sau đó Ski Dạ liền ở cờ tì nạ ánh mắt kinh ngạc trong, bắt đầu tiến hành leo cây huấn luyện, nguyên bản Ski Dạ cho rằng leo cây sẽ rất đơn giản, thế nhưng luyện tập lại phát hiện khó khăn. Đột nhiên phát hiện trả cờ dạ nhiều lắm, cũng không phải tốt như vậy. Trả cờ dạ càng nhiều, luyện tập thì càng khó, không có biện pháp, đây cũng là có được tất có mất à.